Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, vậy là chúng ta đã trải qua 3 phần của dị truyện được mang tựa đề Oán Nghiệt Bút Tiên của tác giả Thùy Linh. Mà ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục sang một trang mới, tức là phần 4 của dị truyện này. Và sâu chuỗi lại những cái chi tiết đã xảy ra ở cả 3 phần thì chúng ta đã biết được. Oanh là một nữ sinh cùng với cả mẹ đã chuyển tới Sài Gòn để lên Đà Lạt sinh sống. Tại đây, Oanh đã theo học tại một trường trung học và kết thân với cả Dung, cũng như là với cả Trúc. Nhưng chỉ được vài ngày bình yên thì sóng gió đã bắt đầu ập tới. Oanh vô tình đắc tội với cả nhóm của Big Bell, là một băng đảng đầu gấu, học cùng trường và đã bị bọn chúng hành hạ với đủ mọi chiêu trò, tàn nhẫn, bạo lực học được. Không đành lòng nhìn bạn của mình bị rơi vào tuyệt vọng, Dung gợi ý cho Oanh phương pháp trả thù bằng cách triệu hồi bút tiên. Một hình thức cầu cơ cổ xưa rất lâu đời để gọi một âm hồn từ bên kia thế giới trở lại để giúp cho họ trả thù. Bản giao ước đã được ký kết. Bọn tàn ác, từng đứa một cũng đã phải bỏ mạng. Danh sách trả thù đã hoàn thành, nhưng cái giá phải trả của nhóm, bạn của Dung, Oanh và Trúc cũng phải trả là không hề rẻ. Hãy tiếp tục theo dõi tiếp phần 4 Oán Nghiệt Bút Tiên của tác giả Thùy Linh để biết thêm những cái diễn tiến mới của cái dị truyện rất hay này nhé. Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Với phản xạ cực kỳ mau lẹ, Dung đã cầm dùi cui quay phát trở lại đỡ. Vừa ngay lúc con dao sắc nhọn của con Bích đâm tới, con Bích đã nhìn Dung với cả cặp mắt đỏ ngầu một cách điên loạn rồi nói: "Để tao giúp mày, đi gặp chị mày. Có gì hỏi thăm cảm ơn bà ấy giúp tao nhé." Dung giận dữ khi nghe con Bích nói xốc chị hai quá cố của mình. Nhỏ gạt phát con dao ra, húc cái dùi cui vào mặt của con Bích. Máu mũi của nó lúc này chảy ra, càng khiến cho nó như là con thú dữ đã bị chọc điên. Nó lao vào Dung, đâm chém một cách loạn xạ. Dung né tránh, rồi cố phản đòn, đập cái dùi cui vào trong đầu của nó. Con Bích cũng đã tránh kịp rồi bất ngờ cua mạnh con dao ngang ngực của Dung. Nhỏ né kịp, nhưng vẫn còn bị con dao xước qua. May mà có cái áo khoác dày, cho nên cũng chỉ bị chảy xước nhẹ. Nhanh như cắt, Dung đã bung người đá vào bụng của con Bích khiến cho nó té bật người xuống dưới đất. Dung cầm lấy cây dùi cui lao tới đập xuống, thì nó đưa cây dao ra đỡ và tung người đạp Dung lùi lại. Hai bên giằng co qua lại vô cùng ác liệt. Oanh đã được mở trói tay, nhỏ đang cố mở trói chân nhưng bị con Bích siết chặt quá, nhỏ không thể thoát ra được, vào hỗ trợ Dung được. Bất chợt ở phía dưới sân trường có tiếng còi hú của xe công an vang lên. Oanh nghe thấy, rồi nhỏ nhìn xung quanh như là để tìm cái gì đó, chợt mừng rỡ. Nhỏ liền lết lại cố lượm cái xô gần đó rồi dướn người ném xuống sân để báo hiệu cho lực lượng công an ở bên dưới. Để chắc cú thêm, nhỏ lại lết tới nhặt thêm cái chậu nhựa liên tiếp ném xuống phía dưới. Lúc này, với thân hình to khỏe hơn và đang trong cơn say máu, con Bích đã chiếm được lợi thế trước Dung. Chợt nó quay sang thấy Oanh đang cố lết tìm vật dụng để ném xuống dưới sân. Nó xoay người đá bật Dung té ngửa ra sau rồi lao tới phía của Oanh. Đang cố lê lết để tìm thêm đồ để mà ném xuống dưới sân báo hiệu cho công an, bất chợt Oanh nghe thấy tiếng hét ở phía sau. Quay lại thì thấy con Bích đang giương dao về phía của mình. Oanh hét lên che mắt lại thì nghe tiếng phập một tiếng. Nhỏ mở mắt ra nhìn thì thấy Dung đã đưa người vào đỡ nhát dao chí mạng cho mình. Con dao sắc nhọn ghim vào vai của Dung, từng dòng máu đỏ đã tuôn ra xuồng xã. Oanh khóc thét lên ôm lấy Dung, máu hòa vào cơn mưa ướt đẫm cả đôi bàn tay của Oanh. Con Bích thì cười khẩy từ từ tiến tới. Nó nói mỉa mai: "Tình bạn cảm động quá nhỉ. Thôi thì để tao làm phước, đưa hai đứa bay về bên kia cùng nhau luôn nhé." Oanh cố van vỉ: "Tao là người đắc tội với mày, không liên quan tới con Dung. Hãy tha cho nó đi, tao xin mày." Dung cố đưa bàn tay ướt đẫm máu lên nắm lấy tay của Oanh, nhìn nhỏ lắc đầu, không có muốn Oanh cầu xin con ác quỷ kia. Con Bích giương dao định lao tới thì bất chợt có cái cửa ở phía đằng sau bỗng bùng ra. Là Trúc đang dẫn lực lượng công an xông vào. Một chiến sĩ công an đưa súng lên trên trời bắn chỉ thiên, rồi chĩa súng vào con Bích ra lệnh. Chúng tôi đã bao vây toàn bộ chỗ này rồi, cô không thoát được đâu. Hãy đầu hàng đi để chịu sự khoan hồng của pháp luật. Con Bích vẫn lạnh lùng, không hề sợ hãi. Nó chạy phắt lại chỗ của anh, lôi anh dậy, chĩa dao vào cổ của anh rồi đe dọa. Đứa nào dám bước tới, tao đâm chết nó ngay tại chỗ này. Lực lượng công an đã có phần nao núng. Trúc hét lên về phía của Bích. Đầu hàng đi Bích, mày đừng có gây thêm tội lỗi nữa, đừng cùng rồi. Con Bích cười lên khẳng khẳng. Vậy thì để tao lôi nó chết cùng tao. Nó cười lên một cách điên cuồng, định đâm con dao vào cổ của anh. Bất chợt tay của nó cứng đơ lại. Nó quay qua nhìn thấy một mớ tóc đang quấn chặt lấy tay của nó. Nó cố dùng sức đâm vào oanh, nhưng mớ tóc kia thì đã càng siết chặt lại càng chặt hơn. Chợt nó cảm giác như là có một gương mặt đang từ phía sau áp sát vào mặt của mình. Nó chậm rãi liếc mắt nhìn qua. Nó kinh hãi buông oanh ra vì vừa thấy gương mặt trắng bệch của một ma nữ tóc dài đang dí sát vào mặt của mình. Oanh té phịch xuống dưới đất. Quay lại nhìn thì nhỏ cũng đã điếng người khi thấy một ma nữ đang dùng những luống tóc dài vô tận của mình quấn lấy con Bích. Oanh chố mắt nhìn, miệng thì lắp bắp. Bụt tiền. Cảnh tượng hãi hùng đó chỉ có mình Oanh và con Bích có thể nhìn thấy. Người còn lại ở đó chẳng có thấy gì ngoài cảnh tượng của con Bích đang vùng vẫy điên cuồng đâm chém một cách loạn xạ. Bất chợt, con Bích thấy người của mình được thả lỏng ra. Quay ra nhìn thì thấy ma tóc dài đang đứng trước mặt của nó, nhìn nó mỉm cười một cách lạnh lùng. Mắt trái của cô ta bỗng tứa ra dòng máu kỳ dị, đưa bàn tay trắng bệch về phía con Bích. Nó hét lên, cầm lấy cây dao, chĩa vào phía của ma tóc. Tiếng súng chát chúa vang lên như là một tiếng sét giữa màn đêm. Con Bích ôm cổ, máu túa ra xuồng xã, viên đạn lạnh tanh đã cắm sâu vào cổ của nó. Từng bước nó thụt lùi lại ở phía sau, sát mép lan can rồi bật ngửa ra phía sau, rơi từ sân thượng xuống dưới. Trong cái khoảnh khắc đó, nó nhìn thấy mình đang rơi giữa không trung, hai mắt của nó thì mờ tối dần, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy được. Hồn ma tóc dài kia cũng đang từ trên lao xuống theo nó. Cô ta lao xuống, ngày một gần với cả nó hơn, mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo, đưa bàn tay trắng bệch, xoay các ngón tay về hướng của nó. Thật gần hơn, càng lúc càng gần. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy. Bỗng phịch một tiếng, Trúc chạy lại đỡ con Oanh và Dung ngồi dậy, rồi cả ba cùng nhau tiến lại mép lan can nhìn xuống dưới sân. Con Bích nằm đó, trên vũng máu đang chảy ra thành dòng hòa vào nước mưa. Hai mắt của nó mở trừng trừng nhìn qua một bên, nơi người phụ nữ áo đen đang đứng cạnh bên xác của nó, với mái tóc dài đang bay phấp phới ở trong gió. Chợt cô ta chậm chậm ngước lên, đôi mắt không tròng nhìn chằm chằm vào mấy con nhỏ. Trúc nhìn xuống cô ta run rẩy nói, có phải những người tiếp theo sẽ là chúng ta không? Oanh lên tiếng, bản giao ước đã hoàn thành, bây giờ là lúc chúng ta trả lại cái giá của mình. Dung ôm bờ vai ướt đẫm máu, thất thần nhìn xuống cô ta. Sắp xếp mọi ký ức lại với cạnh nhau, cuối cùng nhỏ đã hiểu. Ngay từ ban đầu, mọi thứ đều đã nằm trong sự toan tính của ả ta. Ả vốn đã xuất hiện ngay từ khi nghi thức triệu hồi kết thúc, nhưng lại cố tình làm ngơ cho con quỷ không đầu phá phách, khiến cho Dung phải đập bỏ bàn cơ, tạo tiền đề cho sự xuất hiện của ả trước mặt của mấy nhỏ, buộc mấy nhỏ phải nhìn thấy ả trước khi nghi thức hoàn toàn kết thúc. Nghĩa là ngay từ đầu, thứ mà ả đã muốn đổi lấy không phải là sự giải thoát, mà chính là linh hồn của nhóm trẻ. Dung trầm tư, lắc đầu rồi nói. Cô ta là tiên trong câu chuyện của chúng ta. Giờ cô ta sẽ là quỷ trong câu chuyện riêng của mình. Cô ta đã vào vai chính để hoàn thiện giao ước. Giờ sẽ là lúc cô ta trở về với cả vai phản diện của mình. Bút tiên từ từ xoay người lại. Gió lớn từ đâu bỗng thổi ảo tới, mang theo màn sương mù mịt bao phủ cả quanh người của cô ta. Bất chợt, cô ta quay mặt lại, môi thì nhếch mép nụ cười ma mị, rồi chìm dần vào trong màn sương. xin được tóm tắt vài ba chi tiết mà quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm đã trải qua cùng với cả dị chuyện, oan nghiệt, bút ma. Oanh, một nữ sinh cùng mẹ chuyển về Sài Gòn lên Đà Lạt sống. Tại đây, Oanh đã theo học một trường trung học và kết thân với cả Dung và Trúc. Nhưng chỉ được vài ngày yên bình thì sóng gió đã bắt đầu ập tới. Oanh vô tình đắc tội với cả băng nhóm của Big Bell, một băng đảng đầu gấu học đường, và bị chúng hành hạ với đủ mọi chiêu trò tàn nhẫn. Không đành lòng nhìn bạn mình rơi vào cảnh tuyệt vọng, Dung đã gợi ý cho Oanh phương pháp trả thù bằng cách triệu hồi bút tiên, một hình thức cầu cơ cổ xưa để gọi một âm hồn từ thế giới bên kia trở lại giúp họ trả thù. Bản giao ước đã được ký kết. Bọn tàn ác cuối cùng từng đứa một, từng đứa đã phải bỏ mạng. Danh sách trả thù đã hoàn thành, nhưng cái giá phải trả của nhóm trẻ cũng không hề rẻ chút nào. Bút tiên, bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Đó là một đêm u ám không trăng không sao. Mây đen giăng kín bầu trời, giữa bóng tối sâu thẳm, dãy hành lang của ngôi trường cũ kỹ cổ kính như bao phủ một màu tử khí tăng tóc đến rợn người. Từ phía cuối dãy hành lang, một bóng người đang nhẹ nhàng bước đi. Đó là một người phụ nữ mặc bộ áo màu đen, đen thăm thẳm như là màu đen của màn đêm. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt trắng dã, đang lạnh lùng, đang cùng với cả mái tóc dài phủ xuống, trải ra đất như là một tấm áo choàng kỳ dị. Cô ta bước khoan thai từng bước nhẹ nhàng qua các lớp học. Lúc này từ các phòng, bất chợt xuất hiện những cái cánh tay trắng bệt rớm máu đang từ phía trong đập ầm ầm vào các khung cửa. Một số thò hẳn tay ra bên ngoài cửa sổ ngoe ngoẩy như đang vẫy gọi. Cô ta đi tới đâu thì những cánh tay từ phía trong thò ra tới đó như là muốn nắm lấy tay của cô ta. Những tiếng rên khóc não nề đang vang lên khắp dãy phòng hành lang như là từ bên kia thế giới vọng lại, khiến cho không gian này chẳng khác nào là địa ngục. Cô ta vẫn đang nhẹ nhàng bước đi như lướt về phía trước, mái tóc dài bay bồng bềnh ở trong gió, đẹp rợn người như là một nàng tiên của cõi âm ti. Bất chợt, đôi môi đỏ thắm như là máu mỉm cười một nụ cười lạnh buốt. Oanh giật mình tỉnh giấc, thở phi phao, mồ hôi thì nhễ nhại, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là hơn 3 giờ sáng. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Không, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Oanh không hiểu sao lại mơ thấy cái điều này. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, tưởng chừng như đã trở thành dĩ vãng. Nhưng sao bây giờ lại đột ngột trở về ám ảnh trong giấc mơ cũ của anh? Nhỏ không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Ngày mai là cả một ngày dài bận rộn đang chờ đợi cô. Oanh nằm xuống, chăn chọc, miên man trong giây phút chốc chốc rồi bỗng lim dim chìm lại vào trong giấc ngủ. Đã hơn 4 năm kể từ cái đêm định mệnh đó, lúc này cả nhóm của Oanh, Dung và Trúc đều đã trở thành những thiếu nữ 20 tràn đầy sức sống. Cuộc đời của mấy nhỏ vẫn cứ êm ả trôi qua dù những năm tháng đôi mươi không có còn được hồn nhiên, vui vẻ như những cái tháng năm hồi chung một lớp nữa. Cuộc sống riêng của mấy nhỏ cũng đã có những ngã rẽ nhất định. Trúc không theo học đại học. Sau khi học xong trung học, nhỏ ở nhà để học nghề gia truyền, để kế nghiệp truyền thống của gia đình nhỏ. Oanh thì đã vào đại học chuyên ngành luật. Mẹ nhỏ đã trở lại Sài Gòn làm ăn, chỉ còn nhỏ ở lại đây và vừa học vừa chờ ngày tốt nghiệp để quay trở lại Sài Gòn sống cùng với cả mẹ. Số phận của Dung thì đã được ưu ái hơn. Nhỏ vốn dĩ là con của nhà khá giả, cho nên sau khi đã hoàn tất trung học, gia đình dự kiến sẽ cho nhỏ qua Nhật để du học. Việc duy nhất của nhỏ lúc này mà nhỏ phải làm là chuyên tâm học tiếng Nhật để chờ ngày qua đó. Nhưng dẫu cuộc sống vô thường với những biến động đổi rời, mấy nhỏ vẫn thân thiết với cả nhau, vẫn xem nhau như là ruột thịt, cùng nhau hướng về biến cố lớn nhất ở trong cuộc đời. Tiếng chuông báo thức inh ỏi lại vang lên. Lúc này cũng đã gần 7 giờ sáng, Oanh giật mình hất hơ hất hải bật dậy luống cuống làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo để chuẩn bị cho tới trường. Hôm nay nhỏ có tiết kiểm tra và một ngày bận bịu đang chờ đợi trước mắt. Buổi chiều ngày hôm đó, sau tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học vất vả, Oanh mệt mỏi lần thần ra về. Nhưng giờ chưa phải là lúc nghỉ ngơi, nhỏ đã leo lên chiếc xe quay cà tàng chạy về nhà tắm rửa, chiên mớ cơm nguội lên ăn vội, rồi lại leo lên xe, chuẩn bị đến chỗ làm thêm bán thời gian của nhỏ tại một quán cà phê nằm ở ngoại rìa thành phố. Chỗ làm này của Oanh tuy nằm ở vùng heo hút, đi khá xa mới tới, nhưng lại được có cái không khí trong lành và xung quanh bao phủ toàn rừng cây, hồ núi. Cũng chính là vì tọa lạc ở một nơi có điểm view khá đẹp của Đà Lạt, nên khách du lịch cũng ra vào nườm nượp. Đồng lương của Oanh cũng theo đó mà khá khẩm hơn so với cả làm ở mấy quán trong thành phố. Chiều đầu đông, Đà Lạt trời có phần se lạnh. Đoạn đường đèo vắng lặng với những con gió mát hiu hiu, cộng hưởng với cả sự mệt mỏi khiến cho Oanh ngáp ngắn ngáp dài. Giờ mà được nằm ở nhà mà đắp chăn ngủ một giấc thì quả thực là sướng biết bao. Đang mơ mơ màng màng thì bất giác Oanh giật mình, tinh thần cũng theo đó mà tỉnh táo lại. Nhỏ nhìn thấy trước mắt có ba đứa nhỏ đang ngồi chơi ở giữa đường. Oanh chạy chậm chậm nhìn kỹ vào mấy đứa nhỏ kia. Tụi nó nhìn ra ngâm ngâm đen, quần áo thì tả tơi, vậy là chắc mấy đứa bé con của mấy hộ nghèo quanh đây rồi. Nhưng dù con cái của nhà ai đi chăng nữa, sao lại để cho chúng ngồi chơi ở đây? Dù nơi đây không phải là lộ lớn, nhưng xe hơi, xe tải cũng thường xuyên chạy qua chạy lại, quá nguy hiểm cho chúng lẫn những người lái xe. Có thể là vì tránh chúng mà người ta sẽ mất lái lao thẳng xuống dưới đèo. Oanh sắp chạy tới chỗ của tụi nó ngồi, nhỏ dự định sẽ ngưng lại bảo mấy đứa nó vào trong lề hoặc là kiếm chỗ nào an toàn hơn để mà chơi. Nhưng khi vừa đến gần chúng nó thì bất chợt có một cảm giác rùng mình như có một luồng điện chạy dọc qua cơ thể của nhỏ. Xung quanh đám nhóc như là có một luồng khí lạnh rờn rợn khiến cho Oanh như vô thức chạy ào ngang qua chúng. Đó là một cảm giác vừa quen lại vừa lạ. Oanh chạy chậm rồi dừng lại. Nhỏ ngoái đầu nhìn về phía sau chỗ mấy đứa nhóc đang chơi. Oanh hốt hoảng khi thấy phía sau chúng là một loạt các xe, từ xe máy cho tới xe hơi đang ào ào chạy tới. Nhưng các chiếc xe cứ thế mà lướt qua, như chả ai có thể nhìn thấy lũ nhóc đó ngoài Oanh. Chúng vẫn thế, vẫn ngồi đó tu tì, cười khẳng khặt, chơi đùa giỡn hợt. Xung quanh của chúng là những chiếc xe cứ thế mà chạy ngang qua, chả ai thèm ngó ngàng hay thắc mắc như Oanh. Bất chợt, Oanh rùng người khi nghĩ đến việc lũ nhóc này là... cái thứ mà Oanh rất sợ hãi. Dồ máy xe, rồi đi ngay khỏi chỗ đó, chẳng dám ngoái lại nhìn nữa. Gần 6 giờ 30 tối, Oanh đã đến chỗ làm để thay ca cho đồng nghiệp. Ca chiều đi về, hôm nay lại là ngày thường. Hôm nay là ngày thường, cộng thêm trời lạnh, cho nên quán có phần khá vắng vẻ. Nhìn khắp một lượt chỉ khoảng 4 cho tới 5 người đang ngồi rải rác ở các bàn. Hôm nay là một ngày làm việc khá nhàn rỗi. Khách đến rồi đi chỉ có lác đác vài người. Thấm thoát cũng đã tới 10 giờ. Sắp đến giờ quán đóng cửa. Mọi người trong quán cà phê, kể cả ông bảo vệ giữ xe ở bên ngoài, cũng đã lần lượt đi về. Khi người khách cuối cùng rời đi, cũng là lúc Oanh thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị ra về. Nhỏ đang cặm cụi lau chùi cái quầy chính thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Oanh thấy số của Dung liền bắt máy trả lời. Alo, gọi tao có gì hay không vậy à mày? Trễ rồi chưa ngủ à? Dung đầu dây bên kia trả lời. Tính gọi nói chuyện chơi chơi chút thôi. Bà tao vừa nói là đã hoàn tất thủ tục du học cho tao rồi. Chắc là hơn một tháng nữa là ta sẽ qua bên ấy thôi. Oanh chợt buồn. Nhỏ cảm thấy trong lòng có một cảm giác trống trải vì sắp phải xa đứa bạn thân nhất. Oanh chỉ đáp được hai chữ trong làn cảm xúc uất nghẹn. Vậy à? Dung cũng như hiểu điều đó. Nhỏ cũng có cảm giác tương tự. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, hai đứa như trở thành ruột thịt với cả nhau. Dẫu biết không có cuộc vui nào mà không có tàn, nhưng nó lại là đến quá nhanh. Dung không muốn nói cho anh nghe kế hoạch của ba nhỏ không chỉ là du học, mà ông ấy muốn Dung định cư ở bên đó luôn. Nhưng giờ chưa phải là lúc để nói đến điều đó. Dung cố điềm tĩnh nói tránh chủ đề đau lòng kia. Thôi, Chuyện ngày mai để ngày mai rồi tính. Mà mày đã về chưa? Vẫn còn làm ở chỗ quán cà phê hẻo lánh đó à? Oanh trả lời với cái giọng đượm buồn. Ờ, vẫn ở chỗ đó chứ ở đâu đâu. Giờ chuẩn bị dọn dẹp xong là tao về đây. Dung nói tiếp. Tao nói mày nghe này, nghỉ chỗ đó đi mà lại. Thời gian về trễ mà lại còn đi xa lắc xa lư mới tới nhà mày. Mày là thân con gái mà chủ quan quá. Tao thấy đoạn đường đó không có an toàn chút nào đâu. Nếu có muốn làm trễ thì tìm mấy quán ở trong thành phố mà làm. Anh ưu tư trả lời. Ơi, biết thế. Nhưng tao đang ở trong cái giai đoạn cần tiền. Chỉ có làm ở chỗ này mà đồng lương mới khá khẩm mà thôi. Làm ở trong kia cực hơn mà lương thì bèo bọt lắm. Mà nói vậy chứ thôi, chắc xong tháng này tao cũng nghỉ. Như mày nói đấy, nơi này thực sự là tối mà cảm thấy cũng ghê quá. Dung gật gù cười chọc. Mà mày cần tiền thì cứ nói với cả tao. Tao cho vay lấy lãi nhẹ nhàng thôi nhá. Chứ mốt tao qua bên đó rồi thì không có ai cho mày mượn nữa đâu. Oanh cười cũng đáp. Thôi thôi thôi, tao thích tự làm ra tiền hơn. Mà mai mày có rảnh không? Rủ Trúc đi cà phê đi. Dạo này tao thấy nó sao sao ấy. Nhắn tin Facebook cũng không có thấy lần theo mà trả lời. Chắc là đang tương tư hay là thất tình thằng nào quá. Dung cũng đồng tình. Mày nhắc tao mới nhớ. Dạo này nó lạ thật đấy. Gọi điện cũng không được. Không biết là có giận dỗi gì không. Mà mai cà phê tính. Giờ tao phải qua phòng má tao có việc đã. Cúp máy nhá. Vừa dứt lời, Dung đã cúp máy. Anh buồn bã rướm lệ quay lại công việc. Vừa làm vừa trầm ngâm suy tư về những ngày tương lai không có Dung. Anh đã quá quen với cả sự hiện diện của nó trong cuộc đời của nhỏ. Đến ngày tiễn nó ra phi trường, anh cũng không biết mình có đủ dũng khí để mà có thể bước ra ôm tạm biệt nó hay không. Chắc lúc đó anh sẽ khóc lóc quằn quại mà níu kéo nó mất thôi. Đang mải miết nghĩ ngợi thì anh nghe thấy tiếng cửa của quán vừa mở ra rồi đóng lại. Chắc là có khách mới bước vào quán. Anh vội chùi nhẹ nước mắt rồi từ trong quầy nói vọng ra. Xin lỗi quý khách, nhưng quán đã đến giờ đóng cửa rồi ạ. Không có tiếng trả lời, anh lúc này mới ngước mặt lên để nhìn. Khắp quán là một không gian vắng lặng, không có một bóng người nào cả. Cánh cửa ra vào của quán thì khá nặng nề, phải dùng sức mới có thể mở ra được, nên không thể bị gió thổi ra mà tự mở được. Anh nhìn quanh một chút và nghĩ mình đã nghe nhầm. Cho nên nhỏ đã tiếp tục cúi xuống, tiếp tục lau chùi cái bàn ở trong quầy. Bất chợt, cái đèn ở trong quầy, ngay trên đỉnh đầu của Oanh phụt tắt đi. Oanh ngớ người, bỗng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng của nó. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo khó tả, vượt hẳn cái nhiệt độ lạnh ban đầu khiến cho nhỏ sờn hết cả gai ốc. Như có gì đó thúc đẩy, Oanh từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Nhỏ điếng người thụt lùi lại khi thấy trước mắt của nhỏ là một người phụ nữ tóc dài. Đang ngồi xoay lưng về phía của nhỏ. Oanh lúc này ngớ người. Bỗng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng của nhỏ. Bầu không khí bỗng trở nên một cách lạnh lẽo khó tả. Vượt hẳn cái nhiệt độ lạnh ban đầu khiến cho nhỏ sờn hết cả gai ốc. Như có gì đó thúc đẩy. Oanh từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Nhỏ điếng người thụt lùi lại. Buông rơi cái khăn đang cầm khi thấy trước mắt nhỏ là một người phụ nữ tóc dài mặc áo bà ba màu nâu đậm, đầu đội nón lá, đang ngồi gần bên cánh cửa ra vào, xoay lưng về phía của nhỏ. Oanh run lẩy bẩy, nhưng hy vọng đó là người nào đó, nhỏ cố kêu lên với cả giọng yếu ớt pha một chút sự sợ hãi. Quán đóng cửa rồi ạ. Ngày mai chị quay lại nhé. Người phụ nữ vẫn ngồi im không có nhúc nhích. Oanh cố hết can đảm gọi thêm một lần nữa. Chị ơi, quán đóng cửa rồi ạ. Chị. Oanh run rẩy miệng thì lắp bắp không nói thành câu. Nhỏ lùi lại ở phía sau, chợt đụng trúng vào cái bàn, làm cho cái máy tính rơi phịch xuống dưới đất. Âm thanh của máy tính rớt xuống vang lên giữa cái không gian im ắng, khiến cho nhỏ sờn hết cả da gà. Oanh luống cuống cúi xuống lượm cái máy. Ngẩng lên thì không còn thấy người phụ nữ kia đâu nữa. Ánh đèn ở trên quầy cũng đã sáng trở lại. Thở phì phào một cách nặng nề, Oanh biết chắc thứ kia là thứ gì rồi. Oanh nhanh chóng ra khỏi đây ngay lập tức. Nhỏ cúi xuống lượm chiếc khăn định đem dẹp rồi chạy khỏi quán. Nhưng Oanh bỗng nghe đánh phụp một cái. Không gian quanh quầy lại tối om. Cái bóng đèn ở trên quầy bỗng lại tắt. Oanh từ từ dướn người lên nhìn lần nữa. Nhỏ nín thở khi thấy người phụ nữ đội nón lá kia lại hiện ra ngồi lù lù, đang xoay lưng về phía của nhỏ. Nhưng lần này là ở một cái bàn khác, gần với cả cái quầy hơn. Quanh quay qua tắt công tắc đèn ở quầy, nhìn qua thì người phụ nữ kia đã lại biến mất. Ánh sáng mờ ảo bao phủ khắp cả cái quán vắn vẻ nơi đây. Ở đây không có còn một cái không khí ấm áp như mọi ngày nữa. Thay vào đó là cái không gian quen thuộc như là bị bao vây bởi một luồng tử khí dày đặc. Oanh quay lại lấy cái túi sách, định bỏ chạy ra bên ngoài ngay lập tức. Nhưng khi vừa quay ra thì bóng ma kia đã lại xuất hiện, ngồi ở một vị trí khác gần quầy hơn. Vẫn xoay lưng về phía nhỏ. Lúc này, Oanh biết hồn ma kia đang muốn trêu ghẹo mình. Nếu nhỏ tiếp tục quay mặt đi thì ả ta sẽ biến mất, nhưng sau đó sẽ xuất hiện ở vị trí khác gần nhỏ hơn. Và cứ như thế, ả ta sẽ tiến đến sát bên nhỏ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì Oanh bỗng chợt rùng mình, nổi hết cả da gà khi nghe một âm thanh kèn kẹt chát chúa vang lên giữa không gian u tịch. Nhìn qua thì là thấy ả ta đang dùng những cái móng tay đen xì, nhọn hoắt đang cào cào lên trên mặt bàn. Những âm thanh kỳ dị vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Nhìn cứ như là ả ta đang ngồi đánh đàn, đang đàn lên cái giai điệu của địa ngục xa xăm. Oanh bịt tai lại, âm thanh với tần số thấp như muốn làm nổ tung não của nhỏ ra. Bây giờ mới là cái bước khó khăn nhất, đáng sợ nhất. Tắt cầu giao điện của quán, rồi đi ngang qua mặt của ả để đi đến cửa ra. Chỉ nghĩ thôi, Oanh đã muốn ngất đi rồi. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nếu không tắt điện, mai nhỏ sẽ bị đuổi việc là cái chắc, nhẹ nhất là cũng bị trừ lương. Oanh hít một hơi thật sâu, vươn tay ra tắt cái cầu giao điện ở phía trên. Cái quán lúc này chìm hẳn trong sự tối tăm, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt hiu hắt xuyên qua khung cửa, nhưng nó cũng đủ để cho Oanh nhìn thấy và đi. Quan hồn kia thì vẫn cứ ngồi ình ra đó, cách cửa khoảng 2 dãy bàn. Oanh thở mạnh. Tiếng cào rin rít ở trên mặt bàn lại vang lên giữa cái bóng tối u tịch. Lúc này nghe ai oán rùng rợn hơn bao giờ hết. Oanh bước ra khỏi quầy, đi từng bước thật chậm, nhẹ nhàng đi về hướng cửa ra. Vong hồn vẫn ngồi đó, tay vẫn để trên bàn, chìa bộ móng ra cào rèn rẹt ở trên đó. Chỉ còn cách vài bước nữa là tới chỗ vong hồn đang ngồi. Oanh cố nín thở không nhìn cô ta. Bước thật nhanh qua đó, cảm giác như quãng đường chỉ có vài mét mà xa thăm thẳm. Khi đi ngang qua ả ta, như có một luồng hơi lạnh chạy dọc ngang qua sống lưng. Tim nhỏ đập thình thịch, da gà da ốc nổi khắp người. Hai chân thì run lẩy bẩy, bước từng bước khập khiễng. Cô ta đã ngừng không có cào lên trên mặt bàn nữa, nhưng vẫn ngồi yên ở đó không có nhúc nhích. Vừa bước qua chỗ ả ngồi, Oanh nghe thoang thoảng có tiếng cười rúc rích rất nhỏ ở phía sau lưng của mình. Lúc này Oanh lấy hết can đảm tăng hết tốc lực, chạy vọt ra bên ngoài phía cửa. Bất chợt lúc này ở ngoài cửa có một bóng đen khác cũng đã vừa mở cửa để bước vào. Oanh không ngừng kịp, va ầm vào bóng người kia khiến cho nhỏ ngã lăn ra. Nhỏ hét lên bịt mắt lại như chờ đợi điều khủng khiếp sắp sửa diễn ra đến với cả mình. Chợt có ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt nhỏ kèm theo tiếng người nói. Ai đó? Oanh hả? Oanh như muốn hét lên vì mừng rỡ. Đó chính là ông bảo vệ già giữ xe cho quán. Oanh nức nở trả lời. Là con. Oanh đây chú Tài ơi. Chú cứu con với ạ. Ông Tài bảo vệ đỡ Oanh dậy hỏi chuyện gì. Oanh lập tức quay lại phía sau nhìn. Dĩ nhiên hồn ma lúc này cũng đã biến mất. Oanh đứng thở hổn hển nhìn ra xung quanh. Nhưng chẳng còn gì ngoài cái bóng tối mịt mù ở trong quán. Ông Tài vỗ vai Oanh hỏi. Ôi giời ơi, cháu bị sao vậy? Trúng gió hả? Sao giờ này vẫn chưa về? Oanh định kể hết đầu đuôi cho ông Tài nghe, nhưng nhớ lại ông từng bảo là ông là người vô thần vô thánh, chắc chắn sẽ không tin cái chuyện ma quỷ hiện hình, nên Oanh đã lắc đầu trả lời. Dạ không, con đang chuẩn bị về đây ạ. Con sợ bóng tối cho nên lúc tắt đèn đã chạy ra hơi vội ạ. Ủa, mà hồi nãy con thấy bác thay đồ đi về rồi cơ mà. Sao giờ lại ở đây ạ? Ông Tài cười tươi rồi đáp. Thì đúng là bác về rồi. Mà sực nhớ là quên đồ treo ở cây dù ngoài kia, cho nên đã quay lại lấy. Lại đây thì thấy quán tối thui à? Mà xe của cháu thì vẫn còn đang đậu ở bên ngoài kia, nên bác đã vào xem coi có chuyện gì không đó mà. Thôi, cũng trễ rồi. Trời cũng đang sắp mưa nữa. Khóa cửa lại đi cháu, rồi bác cháu mình cùng về. Oanh nghe như vậy thì mừng rỡ vội khóa cửa lại rồi leo lên trên xe, để máy chạy theo xe của ông Tài ở phía trước. Đoạn đường về nhà ngày hôm nay vắng lặng đến rợn người. Chuyển mưa đỏ cả một vùng trời, nên cũng chả ai muốn ra đường vào tầm cái giờ này nữa. May mà có ông Tài đi cùng cho nên nỗi sợ trong lòng của Oanh cũng đã vơi đi phần nào. Nhưng nhỏ thì không vui mừng được lâu. Đang chạy theo ông Tài thì bỗng phải ngừng lại ở ngã tư rồi quay lại nói. Hôm nay bác lên nhà người bà con ngủ cho nên xách quẹo qua đường này. Cháu cứ chạy tiếp về nhà trước nhé. Oanh tắt hẳn nụ cười. Trong lòng của nhỏ nhói lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Không lẽ giờ nói ông ấy là con sợ ma nên cho con đi lên đó ngủ chung luôn à? Oanh cười miễn cưỡng đáp. Dạ vậy bác đi đi ạ. Con đi một mình về cũng được ạ. Vừa dứt lời thì ông Tài tạm biệt và quay xe quẹo vào con đường nhỏ. Thoáng chốc đã biến mất vào trong cái màn đêm. Giờ chỉ còn mỗi một mình Oanh và cái cung đường đèo dài ngoằn này mà thôi. Bình thường ngày nào cũng đi về, nhưng đỡ cái là có mấy thanh niên đi phượt chạy qua chạy lại, hay mấy người dân địa phương thì đi làm về khuya nên cũng có phần đỡ sợ hơn. Hôm nay Oanh về trễ hơn mọi ngày, lại ngay lúc trời chuyển mưa tối mịt, cộng thêm với cả nỗi ám ảnh về cái chuyện lúc nãy ở quán lại càng làm cho con đường về ngày hôm nay trở nên kinh hãi hơn bao giờ hết. Oanh hít một hơi thật sâu, rồi dồ xe máy chạy về phía trước, một đoạn đường dài hun hút đang chờ nhỏ bước tới. Với hai bên đường, một bên là vực, một bên là rừng, khung cảnh này vào buổi sáng thực sự là rất hữu tình, nên thơ, có sông có núi. Nhưng khi đêm xuống thì bóng tối đã che khuất đi tất cả, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng nhạt le lói xuyên qua suốt con đường đèo nhỏ hẹp. Oanh từng nghe kể lại rằng, tại vùng đất này, năm xưa chiến tranh đã có rất nhiều người lính Pháp bỏ mạng tại đây, nên người dân địa phương đã truyền tay nhau không nên đi vào những cung đường rừng núi âm u như thế này từ sau lúc 7 đến 8 giờ tối. Nhưng từ ngày du lịch phát triển, du khách ghé qua đây cũng đã nhiều hơn. Chính quyền cũng đã cho sửa sang tu bổ nhiều thứ, cho nên cũng làm cho nơi đây bớt đi cái vẻ u ám vốn có của nó. Hôm nay khi bơ vơ một mình đi trên cung đường này, Oanh mới nhận thấy được rõ cái sự đáng sợ vốn dĩ của nó. Đang suy nghĩ vu vơ, thì bất chợt những hạt nước lạnh buốt rơi xuống khuôn mặt thất thần của Oanh. Trời bắt đầu đổ mưa như chút nước. Oanh dừng xe lại, mặc vội chiếc áo mưa rồi tiếp tục chạy. Lúc này hình ảnh oan hồn mặc áo bà ba lại hiện hữu ở trong tâm trí của nhỏ, như nhắc nhở về một ký ức xa xưa. Oanh bất giác chột dạ, tim đập liên hồi khi nhỏ đã nhận ra ả ta. Hồn của ma nữ ở trong quán cà phê lúc nãy chẳng lẽ chính là hồn ma mà nhỏ đã gặp ở trên chuyến xe trên đồi xương hơn 4 năm về trước. Khi ở quán, do quá sợ hãi mà Oanh cũng đã quên mất. Giờ nhớ lại thì quả thực là không sai. Dù chưa bao giờ thấy được gương mặt lúc nào cũng bị tóc che khuất của ả ta, nhưng bộ dạng gầy gò, cái nón lá rách dưới và bộ áo bà ba nâu đó đích thị là ả ta rồi. Nhưng nếu thực sự là ả ta, tại sao lại suốt khoảng thời gian dài như vậy mà đến bây giờ ả ta mới lại xuất hiện? Nhỏ đã làm gì đắc tội mà khiến cho ả ta phải theo ám? Biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện dồn dập ở trong đầu của Oanh mà nhỏ ta không thể tìm được lời giải đáp. Đang chạy ngon lành thì chợt bánh xe sau lảo đảo như là muốn rời ra. Thôi xong, bể bánh mẹ nó rồi. Oanh dừng xe lại, nhìn xuống thì thấy cái bánh xe sau đã bẹp dí. Nhỏ đưa tay lên mặt vuốt nước mưa xuống, thở dài như là một hơi thở than trách trời đất. Có cần phải xui dữ như vậy hay không? Giờ ra tới đường lớn để mà về thành phố cũng còn phải gần 5 cây số nữa. Mưa càng lúc thì càng to, mà tới giờ thì lại còn bể bánh xe nữa. Đúng là ra đường quên coi ngày mà. Nhỏ chắc lưỡi lừng khừng, dắt chiếc xe đi trong đêm mưa gió cô quạnh. Giờ thứ nhỏ đang mong ngóng nhất là một chiếc xe lớn nào đó đang chạy ngang qua để mà cho nhỏ quá giang về. Hoặc là may hơn là gặp một anh chàng tốt bụng nào đó có mang theo đồ nghề vá xe. Nếu được như vậy thì chắc yêu anh ta luôn quá. Nhưng để những cái việc đó diễn ra vào lúc này thì chả khác nào là nằm mơ. Mưa to thế này ai mà đi đâu ra đây được nữa. Nguyên đoạn đường mênh mông trống trải, không có một chỗ nào để mà núp vào trú mưa.

Oanh lúc này tuyệt vọng, ngã quỵ xuống vì mệt. Nước mắt chảy thành dòng sợ hãi, nhỏ móc điện thoại ra, hai tay run rẩy lần mò số điện thoại của Dung. Biết giờ này đã quá khuya, nhưng Oanh không còn cách nào khác. Vừa thấy số của Dung, nhỏ vội bấm vào, hy vọng một sự giải cứu đến được từ Dung. Chợt tiếng nhạc chờ ngưng bặt, không có tiếng Dung trả lời. Thay vào đó là một tiếng khóc não nề vang vọng lại từ đầu dây bên kia. Một lần nữa, Oanh kinh sợ hét lên buông rơi cả chiếc điện thoại. Nhỏ lết lùi lại phía sau. Cái điện thoại đang nằm im ở chân đất, bỗng lại réo lên âm ỉ giữa cái màn đêm thanh vắng. Tiếng nhạc chuông quen thuộc của Oanh bỗng chốc hôm nay trở nên đáng sợ vô cùng, rồi chiếc điện thoại ngưng theo. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Oanh vẫn cố lết lùi lại về phía sau, như là muốn né tránh cái điện thoại. Chợt tay của nhỏ chạm vào một cái gì đó. Sờ soạng một lúc, Oanh nhận ra đó là một bàn chân lạnh toát. Tim của Oanh đập loạn nhịp, từ từ ngước lên trên nhìn. Trước mắt của nhỏ là một bóng đen đội nón lá đang cúi nhìn nhỏ mỉm cười một cách ma quái. Oanh á khẩu, quay người bò lùi lại. Cơ thể nhỏ muốn cứng đơ không có nhúc nhích nổi. Hồn ma kia đang từng bước khập khiễng bước về phía của Oanh, rồi chợt đưa bàn tay xương sầu đen đúa xòe ra nắm lấy gương mặt của Oanh. Một làn hơi nóng rực từ bàn tay chạy dọc khắp người của Oanh. Nhỏ hét lên một cách kinh hoàng rồi bất tỉnh, không có còn biết gì nữa. Trong cơn mơ màng, Oanh nghe thấy như có rất nhiều người xung quanh của mình. Họ nói chuyện láo nháo. Tiếng Việt có, tiếng Pháp có. Rồi chợt Oanh nghe có tiếng bước đi đều đặn như là đang hành quân. Tiếng xúc đất cát. Nhưng Oanh vẫn mê man không thể dậy nổi. Nhỏ cũng không biết liệu mình có còn sống hay là không nữa. Oanh mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một cái bàn học mà nhỏ đã từng ngồi học suốt những năm tháng học trung học. Không gian xung quanh tối thui như mực, không có một ánh đèn. Oanh hớt hơ hớt hải ngồi bật dậy, chạy ra bên ngoài. Vẫn là cái hành lang quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng đêm nay, nó tăm tối đến lạ thường. Đang suy nghĩ miên man, bỗng Oanh nghe thấy có tiếng người cười khúc khích ở đâu đó. Sự sợ hãi, Oanh đã gọi to vào hư vô. Ai đó? Không có tiếng trả lời, Oanh bắt đầu cảm thấy nỗi sợ kinh khiếp đã quay trở lại. Nhỏ đi xung quanh tìm kiếm lối xuống sân trường. Ánh trăng mờ ảo phía trên cũng đã đủ để Oanh nhìn thấy được con đường trước mặt. Chợt Oanh giật mình khi lại nghe có tiếng động ở phía bên trong cái lớp học mà Oanh vừa đi ngang qua. Không biết bị gì thúc giục, tự nhiên Oanh lại đưa mắt nhìn vào cái khung cửa sổ. Bên trong tối om, không có thấy gì hết. Nhưng những tiếng lục đục, tiếng nói cười khúc khích vẫn cứ thế vang lên ở trong phòng hắt ra. Bất chợt không gian trở nên im lặng, không còn nghe thấy gì nữa. Oanh vẫn chăm chú vào cái ô cửa sổ. Đột nhiên từ trong căn phòng tối, một bàn tay trắng bệt, rớm máu đang thò ra định tóm lấy Oanh. Nhỏ giật mình kinh hãi té nhào ra sau. Chưa kịp định thần thì từ bên trong tiếp tục xuất hiện nhiều cánh tay khác đang thò ra ngoe ngoẩy như muốn tóm lấy nhỏ. Oanh kinh hãi đứng bật dậy. Nhỏ chạy thật nhanh từ trong các phòng khác. Những cánh tay trắng bệch như thế cứ thò ra. Như thể Oanh chạy tới đâu thì chúng thò ra tới đó vậy. Những tiếng kêu rên khóc âm ỉ vang lên từ địa ngục vọng về, xé nát cả màn đêm tịch liêu. Oanh vừa chạy vừa la hét trong sự sợ hãi. May mà bị ngăn cản bởi khung cửa sổ nên chúng không thể với lấy được Oanh. Chợt nhỏ bỗng khựng lại. Trước mặt của nhỏ ngay đường xuống cầu thang là một bóng đen đang đứng đó. Lại là hồn ma đội nón lá. À ta cười lên một cách khanh khách, đưa hai tay về phía của Oanh rồi lao ào tới. Oanh hét lên kinh hãi, rồi xoay lưng bỏ chạy ngược lại về phía sau. Tiếng cười ma quỷ ấy thì vẫn cứ văng vẳng sau lưng. Nhỏ đã cắm đầu chạy vừa cố né những cái cánh tay từ bên trong các phòng thò ra như muốn tóm lấy mình. Chợt Oanh dừng lại, cảm giác tuyệt vọng lại dâng trào bởi trước mắt của nhỏ, nơi phía cuối hành lang là một bóng đen khác đang đứng như chờ đợi. Dưới ánh trăng tàn tạ, Oanh chợt nhận ra đó là bóng hình quen thuộc. Một người mặc nguyên bộ áo đen, tóc dài trải xuống dưới đất. Oanh kinh sợ, thụt lùi lại, miệng thì ú ớ lẩm bẩm. Ma, nàng tóc bút tiên. Phía cuối hành lang, bút tiên nhìn Oanh mỉm cười, vẫn nụ cười lạnh lẽo, u ám giận người như năm nào của nó. Chợt đôi mắt của cô ta chảy ra hai dòng máu đỏ thắm. Lúc này Oanh mở mắt ra, cảnh vật lờ mờ xung quanh cũng đã dần hiện ra rõ. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác thì lại quá thật. Như thể Oanh vừa đứng trước dãy hành lang đó. Nhỏ lồm cồm ngồi dậy, nhận thấy mình còn đang nằm ở trong bệnh viện. Toàn thân thì đau nhức, đầu nóng bưng bưng, bị sốt nặng rồi. Oanh còn đang loay hoay nhìn xung quanh thì thấy Dung từ ở trong nhà vệ sinh bước ra. Thấy Oanh đã tỉnh dậy, nhỏ hớn hở hỏi. Mày tỉnh rồi đấy hả? Mày nằm mê man từ khuya qua tới giờ, làm cho tụi tao lo quá đấy. Oanh nhăn nhó mệt mỏi nhìn Dung hỏi. Tao nằm từ qua tới đến hôm nay à? Giờ là mấy giờ rồi? Dung nhìn đồng hồ bình thản đáp. 3:30 chiều rồi. Oanh thở dài mệt mỏi. Vậy là nằm ở đây gần cả ngày rồi. Không chờ cho Oanh nói, Dung đã tiếp tục hỏi. Khuya qua mày bị ngất ở giữa đường. May mà có mấy người đi đường, người ta đã thấy, người ta đưa mày đi cấp cứu. Chứ nếu không mày nằm ở ngoài mưa cả đêm như vậy, không chết vì trúng gió thì cũng đã bị xe cán chết. Mà mày bị gì mà xỉu giữa đường vậy? Cũng may là số cuối cùng mày gọi cho tao, nên người ta đã biết mà gọi lại báo. Nghe xong là tao lập tức đã tới đây liền đấy. Oanh nghe xong thì ngồi miên man, nhớ lại những cái câu chuyện xảy ra đêm ngày hôm qua. Nhưng nhỏ không muốn kể lại cái câu chuyện kinh dị ấy cho Dung nghe. Không muốn Dung vì mình mà phải phân tâm lo lắng làm ảnh hưởng đến việc học hành để cho chuẩn bị cho chuyến du học sắp tới. Suy nghĩ một hồi, Oanh đã trả lời qua loa rồi đổi chủ đề khác. Đang chạy ta bỗng thấy bị trắng mặt nên chắc là đã ngất xỉu luôn. Mà mày ở đây từ khuya hôm qua tới tận giờ đây luôn à? Dung ngồi xuống bên Oanh lắc đầu đáp. Không, tao có nhắn tin cho con Trúc, sáng thì nó vào đây trông mày cho tao về nghỉ, tao mới vào lại hồi trưa nay thôi. Oanh ngạc nhiên nhìn Dung nói. Ủa, sáng nay con Trúc nó có vào đây à? Thế nó thế nào rồi? 2 tuần rồi tao không gặp nó luôn ấy. Dung suy tư đáp. Nhìn nó tiều tụy lắm. Tao có hỏi thăm thì nó nói là dạo này làm việc quá sức cho nên có phần hơi mệt mỏi. Điện thoại nó bữa giờ bị hư cho nên cũng chẳng liên lạc được với cả ai. Oanh tắc lưỡi. Tội nghiệp nó. Còn quá trẻ để phải gánh vác và cách trách nhiệm gia đình ở trên vai như vậy. Dung liếc Oanh trách nhẹ. Mày lo cho mày trước đi kìa. Tao đã nói với cả mày bao nhiêu lần rồi là vào trung tâm thành phố mà làm. Hàm chi thêm có chút tiền mà vào tận cái nơi cùng cốc đó để mà làm, biết có bao nhiêu điều rủi ro cơ chứ. Đường đi thì đã xa xôi nguy hiểm, lại còn đi làm về khuya. Kỳ này về làm đơn xin nghỉ đi. Tao sẽ nhờ người quen tìm cho mày một công ty có việc thu nhập tốt hơn mà vẫn đảm bảo được an toàn. Như chợt nhớ ra được việc quan trọng, Oanh cắt ngang lời của Dung. Trời ơi, còn chiếc xe của tao? Dung cười bình thản, chen ngang. Ôi giời, thôi khỏi phải lo. Người ta đưa mày đi cấp cứu rồi, báo công an đem xe mày về đồn rồi. Cũng may cho mày là gặp được người tốt đấy nhá. Không thì không những mất người, mà có khi còn mất luôn cả xác cái chứ. Hồi sáng, tao với cả con Trúc chạy lên đồn làm giấy tờ để đem xe về. Sau đó mang ra tiệm cho người ta bơm vá và sửa chữa lại luôn rồi. Giờ tao đang để ở nhà tao ấy. Oanh cảm động, rơm rớm nước mắt. Không ngờ Dung đối với cả nhỏ lại quá tốt như vậy. Sống tự lập không hề đơn giản như là Oanh đã từng nghĩ. Nhất là trong những cái tình huống như thế này. Nếu không có Dung thì không biết nhỏ sẽ ra sao nữa. Chợt nghĩ đến một ngày không có Dung bên cạnh nữa, lòng của Oanh bỗng chợt đau nhói. Nhỏ cầm tay của Dung mỉm cười. Cảm ơn mày nhiều nhá. Tao cũng không biết nói gì nữa. Nếu tao là con trai, chắc tao yêu mày điên cuồng mất rồi. Dung vừa nghiêm mặt, nhìn Oanh rồi chỉ tay nói. Bỏ đấy nhá. Tao không chơi với cả lét nha mày. Mày muốn yêu con gái thì yêu con Trúc đi. Nói xong như vậy thì cả hai đứa ríu rít cười, chợt nghe thấy tiếng mở cửa và giọng Trúc đã vang lên. Ê, tụi bay nói cái gì xấu tao vậy, mà cười xôm tụ vậy? Oanh quay qua nhìn, Trúc vừa đến cầm theo mấy ổ bánh mì và một bịch cháo. Thực sự là nhìn Trúc tiều tụy đi rất nhiều, xanh xao và gầy gò. Oanh chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì Dung đã nhanh nhẩu. Con Oanh nó nói nó yêu mày đây này. Trúc phì cười quăng mấy ổ bánh mì với cả bịch cháo lên trên bàn rồi đáp. Thôi khỏi, tao không thích bánh bèo. Mấy nhỏ cười đùa quên cả thời gian. Đã lâu rồi mới được vui như vậy. Oanh ước gì cái khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Quay qua quay lại trời cũng đã tối mịt. Dung thì đã ở cả đêm hôm qua nên giờ phải về nghỉ. Trúc thì ba mẹ nó đi công chuyện mai mới về, nên phải về coi nhà. Oanh cảm thấy cũng đã có phần đỡ hơn nhiều rồi, nên cũng đã bảo tụi nó về nghỉ ngơi sớm đi. Lúc này, chỉ còn Oanh nằm lại một mình ở trong phòng. Dung cũng đã thuê phòng đặc biệt cho nhỏ, nên trong phòng chỉ có hai giường. Giường kia thì có một ông lão, nhưng hồi chiều ông đã xuất viện ra về, nên giờ chỉ còn có mình Oanh mà thôi. Giờ cũng đã hơn 7 giờ tối, Oanh uống mấy viên thuốc rồi kéo chăn qua ngực để chuẩn bị đi ngủ. Nhỏ phải ngủ sớm để mau hết bệnh rồi ngày mai xin về. Nhỏ biết Dung cũng đã chi trả tất cả tiền phòng, tiền viện phí cho nhỏ. Một ngày trong căn phòng tiện nghi này không hề rẻ chút nào cả. Oanh biết có trả tiền lại thì Dung cũng không lấy, cho nên nhỏ phải ráng khỏi bệnh để mà rời khỏi nơi đây. Không thể làm phiền Dung hơn nữa. Chưa kể đến là còn phải về nhà đi học và đi làm đấy chứ. Nhớ lại chuyện đêm ngày hôm qua, Oanh không dám tắt đèn nữa, đành phải để đèn ngủ tới sáng. Suy nghĩ một hồi, Oanh mới chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay biết. Đang cơn mê man trong giấc ngủ, Oanh nghe thấy tiếng mở cửa, nhỏ hé mắt ra nhìn thì thấy các y tá điều dưỡng đang đẩy một băng ca vào trong giường bên cạnh. Chắc là bệnh nhân mới, còn mệt ở trong người với mới uống thuốc, Oanh cũng không để ý thêm nữa. Sau khi để người kia qua giường thì các y tá cũng đã tắt đèn rời đi. Nửa đêm, Oanh nghe thấy có tiếng lục đục rồi tiếng dép đi lê lết. Nhỏ lúc này giật mình dậy, nhìn đồng hồ chỉ mới 11 giờ đêm mà thôi. Oanh quay qua nhìn thì thấy người ở bên giường kia đang đắp chăn xoay mặt vào trong tường ngủ. Chắc là người đó mới đi toilet tạo ra tiếng động. Oanh nằm xuống lại. Có người nằm chung phòng thì cũng có phần cảm thấy đỡ sợ hơn hẳn. Nhỏ tiếp tục cố vỗ về giấc ngủ, nhưng nằm lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được. Bụng lúc này thì đói cồn cào, cổ họng cũng đã khát khô, chắc do lúc chiều ăn sớm quá nên giờ đói. Oanh lại ngồi dậy, cảm thấy cơ thể của mình cũng đã khỏe lên rất nhiều rồi. Đầu cũng đã bớt nóng, chắc do uống thuốc và ngủ được giấc sâu. Nhỏ quyết định đứng dậy, sẽ xuống căng tin bệnh viện để tìm chút gì đó để bỏ bụng, sẵn tiện thì hóng gió một chút, chứ nằm đây mãi cũng không có ngủ được. Oanh mò tay vào xung quanh giường và thở phào. May mà con Dung nó thông minh, để lại cái bóp tiền của Oanh ở dưới gối nằm, chứ nếu không thì chả biết phải làm sao. Oanh đứng dậy lừng khừng đi ra bên ngoài. Nhỏ khép nhẹ cánh cửa sợ làm cho người kia thức giấc. Nhỏ đi từ hành lang tìm thang máy xuống dưới đất. Đây là một bệnh viện hạng sang, nên cũng không có cảnh tấp nập, bề bộn như những bệnh viện bình dân thông thường. Hơn nữa, giờ cũng đã quá khuya, cho nên người ta đã về phòng ngủ hết, chỉ còn lại lơ thưa một vài người đang đứng hóng gió ở ngoài ban công. Oanh vừa đi vừa cười thầm. Con Dung mà nó đòi tiền thì chả biết tiền đâu mà trả cho nó bây giờ. Tự nhiên đưa vào cái bệnh viện cao cấp làm gì không có biết nữa. Cuối cùng thì cũng đã thấy thang máy. Sao lại xây cái thang máy ở trong góc khuất như thế này cơ chứ? Làm kiếm muốn chết à? Oanh bấm nút, chiếc thang máy chậm chậm mở ra. Nhỏ bước vào bấm nút tầng trệt. Tiếng cửa từ từ đóng lại nghe thật khô khốc giữa cái màn đêm. Thang máy nhảy từng số, từng tầng, thật là chậm rãi. 5, 4, 3, 2. Bỗng chợt thang máy ngưng ở tầng 2. Được một hồi rồi nó nhảy ngược lại lên tầng số 3. Oanh ngẩn người kinh ngạc. Xưa giờ làm gì có cái chuyện thang máy đang chạy xuống giữa chừng rồi lại chạy ngược lên lại. Nó chỉ dừng đón khách ở các tầng rồi đi xuống hết hoặc là đi lên hết mới quay ngược lại mà thôi. Hay đây là cái thang máy đời mới? Hiện đại nó lại phải như vậy. Mà chạy ngược lại kiểu này thì gây khó chịu cho người đi, đặc biệt là những người ở trên tầng cao. Oanh còn chưa kịp định thần thì đã thấy thang máy ngưng lại ở tầng 4 và tiếng cửa thang máy ken két từ từ mở ra. Chẳng có ai ở đây cả. Chợt một hồi lâu cũng không có ai vào. Oanh bấm nút đóng lại và cái thang bắt đầu chuyển động, dịch chuyển xuống dưới tầng dưới. Nhưng đến tầng 3 thì nó lại ngưng lại. Thêm một hồi chạy ngược trở lên và lại ngưng ở tầng 4. Oanh bắt đầu cảm thấy có phần hoang mang. Đây là lần đầu tiên nhỏ gặp cái thang máy quái lạ như thế này. Cửa lại mở ra và vẫn chẳng có ai ở bên ngoài cả. Oanh sợ hãi bấm đóng lại lần nữa. Nhưng lần này nó không chạy xuống nữa mà đã đứng im tại chỗ. Cửa lại từ từ mở ra. Oanh kinh hãi bước lùi vào bên trong. Lúc này cái cửa thang máy lại tự động đóng lại rồi từ từ mở ra, cứ thế liên tục, âm thanh thì chan chát vang lên dữ dội ở trong đêm. Chợt ánh đèn ở trong thang máy chớp tắt liên hồi, anh hét lên, cuống cuồng ra khỏi đó và cắm đầu bỏ chạy. Phía sau của nhỏ, cánh cửa thang máy từ từ đóng sầm lại và lần này thì nó không mở ra nữa. Oanh chạy một hồi đến chỗ cầu thang bộ, nhỏ thở hổn hển, lạ cái là thấy cơ thể khỏe hơn hẳn. Chắc do chạy đổ mồ hôi, Oanh quyết định sẽ đi xuống bằng cầu thang bộ, chả dám bước vào cái thang máy nữa. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 12 giờ khuya, giờ như là chỉ còn có một mình Oanh lê bước ở giữa cái bệnh viện mênh mông này. Nhỏ bước từng bước xuống cái bậc cầu thang mới thật là đẹp đẽ, sạch sẽ. Bệnh viện đắt tiền có khác, không có Dung thì chả biết bao giờ Oanh mới dám ở trong cái bệnh viện sang chảnh này nữa. Đáng ra sau cái chuyện đêm ngày hôm qua, Oanh sẽ chả dám ra ngoài vào cái nửa đêm như thế này. Nhưng vì đã quá đói và khát nữa, cho nên đã không còn cách nào khác. Với nhỏ nghĩ bệnh viện sáng sủa như thế này, nên chắc không có gì xảy ra đâu. Trừ cái việc lạ lùng ở thang máy lúc ban nãy. Đang nghĩ ngợi lan man, thì bỗng Oanh chợt nhìn thấy có một bóng người phụ nữ đang ngồi ở ngay chỗ giữa giao cầu thang. Oanh hết hồn khựng lại, nhỏ thở phào, không phải là người phụ nữ đội nón lá mặc chiếc áo bà ba, mà đó là một cô gái trẻ, chắc chỉ hơn Oanh vài tuổi, mặc áo trắng chấm bi. Do ánh đèn mờ với cả cô ta đang cúi mặt, cho nên Oanh cũng không nhìn thấy rõ mặt. Cô ta chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên ở đó ngay cái chỗ góc giao cầu thang. Chắc là cô nàng đang vừa bị thất tình, hay là bị thằng sở khách nào đó lừa. Oanh tính đến bắt chuyện hỏi thăm, nhưng thấy cô cứ úp mặt xuống, cho nên nhỏ nghĩ nên để cho cô ấy một mình lúc này. Oanh tiếp tục bước xuống cầu thang, từng bước chân của nhỏ lạch bạch vang lên giữa cái không gian yên ắng, cũng đã làm cho chính nhỏ cảm thấy dần dần. Khi chuẩn bị bước xuống tầng kế tiếp, chợt Oanh nghe có thấy tiếng khóc khúc khích. Oanh căng thẳng khựng lại, ngước mắt lên nhìn. Nhỏ nghĩ là do cô gái lúc nãy khóc. Nhưng khi chú ý lắng nghe, nhỏ chợt nhận ra rằng tiếng khóc đó phát ra từ phía dưới, ngay chỗ gốc giao tầng dưới. Oanh nín thở, từng bước nhẹ nhàng đi xuống dưới và kinh hãi muốn té bật xuống khi thấy cô gái mặc áo chấm bi kia lại đang ngồi ngay gốc chỗ giao giữa tầng 2 và cầu thang. Oanh lúc này thở hổn hển, nhỏ lại gặp nữa rồi. Oanh cố lấy lại bình tĩnh, nín thở, từng bước chậm rãi qua cô ta. Cô gái vẫn ngồi đó, co gối lại, cúi gằm mặt xuống dưới đất, khóc nấc lên từng tiếng nghe thê lương, ai oán. Lúc này, Oanh mới cảm thấy từ cô ta phát ra một luồng khí lạnh đáng sợ khi nhỏ đi ngang qua. Nó giống như cái cảm giác mỗi khi nhỏ phải chạm mặt với cả ma nữ đội nón lá. Oanh cố vờ như không thấy, lặng lặng bước qua rồi đi xuống. Cô ta vẫn ngồi đó khóc không có nhúc nhích gì. Khi Oanh bước xuống tầng dưới thì tiếng khóc im bặt. Oanh ngước trở lên như là để đề phòng rồi run run bước tiếp. Chợt đến chỗ giao của tầng tiếp theo, chỉ còn ánh sáng từ đèn hành lang hắt vào đủ để thấy Oanh nhìn. Cô gái kia lại xuất hiện, nhưng lần này cô ta không ngồi nữa mà đứng ngay chỗ giao, tay nắm chặt thành cầu thang, mái tóc thì đã xõa xuống che kín cả gương mặt. Oanh sợ đến điếng người. Nhỏ tính quay người lại để chạy lên, nhưng mà chợt nghĩ nếu mà giờ này mà quay lên cũng sẽ gặp cô ta ở trên kia. Mà kinh khủng hơn là nếu từ dưới nhìn lên thì không chừng sẽ thấy mặt của cô ta, chắc nhỏ lại phải xỉu tại chỗ mà thôi. Nghĩ vậy, Oanh cố lấy lại bình tĩnh. Giờ lên cũng gặp, xuống cũng gặp, chỉ bằng cố lấy hết sức chạy xuống vì cũng sắp xuống tới nơi rồi. Oanh thở thật chậm, mồ hôi nhễ nhại, từng bước nhẹ nhàng bước qua. Như sực nhớ điều gì, miệng nhỏ thì liền lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ thế Oanh vừa bước đi vừa niệm Phật, hồn ma vẫn đứng yên không có nhúc nhích, mặt thì cúi xuống, tay vịn chặt vào thành cầu thang. Vừa qua được mặt của cô ta, Oanh liền tăng tốc chạy nhanh xuống bên dưới và lại gặp cô ta ở chỗ giao cuối cùng, vẫn đứng đó. Lần này tiếng khóc não nề lại vọng lên như là muốn đánh bật lại cái tiếng niệm Phật của Oanh. Khi đến gần cô ta, nhỏ có thể thấy cô ta đang khóc lên run rẩy. Oanh cắn răng lấy hết can đảm vượt qua cô ta, chạy hết tốc lực xuống dưới, rồi vấp chân ngã lăn lộn xuống mấy bậc cầu thang nằm dài ra đất. chợt có tiếng nói phát ra từ kế bên. Trời ơi, có sao không hả em? Làm gì mà té dữ như vậy? Oanh giật mình nhìn ra thở phào, thấy đó là một chị điều dưỡng. Oanh ôm lưng ngồi dậy, cũng may gần xuống tới nơi rồi mới ngã, nên không có bị thương gì cả, hơi ê mông với cả lưng thôi. Sực nhớ lại, Oanh ngước mắt lên nhìn, không còn thấy oan hồn của cô gái kia đứng đó nữa. Bên kia chị điều dưỡng thì lại lên tiếng. Em ơi, em có sao không? Đi đâu giờ này mà để té ngã như vậy? Oanh định thần quay qua nhìn lại chị rồi trả lời. Dạ, em đói bụng quá. Đang định xuống căng tin kiếm mua đồ gì ăn. Xuống tới đây thì bị vấp ngã. Cũng may mà té có mấy bậc nên không sao. Mà chị cho em hỏi căng tin đâu vậy hả chị? Chị điều dưỡng cười chỉ cho Oanh xuống chỗ căng tin. Oanh theo đó mà le te bước đi. Tay vẫn ôm hông vì cú ngã vừa rồi. Đi được một hồi thì thấy căng tin trước mặt. Bệnh viện cao cấp nên căng tin cũng mở phục vụ 24/24 phục vụ bệnh nhân. Oanh bước lại quầy, coi cái menu, tuy đói là người, nhưng với cả tình hình sức khỏe hiện tại thì nhỏ cũng chỉ ăn được có mấy món nhẹ mà thôi. Oanh gọi món cháo thịt bằm, rồi ngồi gần chỗ quầy luôn. Dù hiện lúc này quán vẫn còn có một vài người nữa đang ngồi ăn, nhưng sau những gì vừa trải qua, Oanh phải ngồi ngay chỗ sáng nhất. Có cái tivi sập sình và bà chủ quầy ngay trước mặt thì nhỏ mới có phần yên tâm được. Oanh ngồi xuống suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong hai đêm ngày hôm nay. Thật kinh hoàng, nhỏ chưa bao giờ gặp ma nhiều lần liên tiếp đến như vậy trong đời. Người ta nói, chỉ có người có mắt âm dương hoặc những người gần chết mới có thể nhìn thấy ma liên tục được mà thôi. Oanh biết chắc mình không có âm dương nhãn rồi. Không lẽ... Oanh lắc đầu xua đi những cái suy nghĩ tiêu cực. Nhỏ chợt nhớ lại rằng từ cái đêm nhỏ mơ thấy nhìn thấy bút tiên ở dãy hành lang trường học thì nhỏ đã liên tục gặp con ma cho đến tận bây giờ. Chẳng lẽ cô ta xuất hiện trở lại sau ngần ấy năm là để cảnh báo về những oan hồn đang làng vàng xung quanh Oanh? Hay là cô ta đã mở cửa âm dương để mà những oan hồn kia tràn qua ám ảnh nhỏ? Hoặc tệ hơn là một đứa nào đó ở trong băng đảng của con Big Bell không nằm ở trong danh sách năm xưa đã triệu hồi bút tiên để trả thù cho đàn chị? Không thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy được. Đang suy tư thì bà chủ quầy bước tới đặt tô cháo thịt bằm hành phi nóng hổi trước mặt của Oanh. Nhỏ hít một hơi, cảm thấy tỉnh táo và bắt đầu thưởng thức tô cháo đậm đà một cách ngon lành. Bà chủ nhìn thấy Oanh chằm chằm rồi lên tiếng. Bộ không ai thăm nuôi con hay sao mà nhìn con đói quá vậy? Oanh vừa ăn vừa nói. Dạ không, con sống có một mình ở đây. Hồi chiều có mấy đứa bạn thăm nuôi, nhưng con thấy đã khỏe dần nên bảo chúng nó về hết rồi ạ. Hồi chiều ăn hơi sớm nên giờ đói quá ạ. Bà chủ quầy gật gù tươi cười. Oanh cũng nhân đó mà bắt chuyện để lại xua tan cái không khí âm u nãy giờ. Cô làm ở đây lâu chưa ạ? Không có ai phục vụ cô làm việc hay sao? Bà chủ cười đáp. Cô làm ở đây cũng gần 15 năm rồi, 2 tuần làm sáng, 2 tuần làm tối, thay phiên với cả chị ruột của cô. Buổi sáng thì đông, cho nên cần nhân viên phục vụ chạy bàn, chứ sau 9 giờ là vắng tanh rồi, cho nên nhân viên về hết, mình cô cũng có thể xoay sở được. Coi vậy chứ cũng lác đác vài người ăn cháo mà thôi. Qua giấc này thì đến tầm 3-4 giờ sáng thì mới có khách quay trở lại. Anh bất giác buột miệng hỏi một câu. Cô làm đêm ở đây như vậy có sợ không ạ? Bà chủ nhìn Oanh mỉm cười rồi đáp. Ôi, ý con là sợ cái gì? Người dương hay là người âm? Oanh chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu làm xoáy vào nỗi sợ. Nhưng lỡ rồi, sẵn đây chia sẻ luôn cho đỡ sợ. Nhỏ giả ngây ngô hỏi. Vậy bệnh viện này có ma không hả cô? Bà chủ quầy xoa cánh tay vì lạnh rồi từ từ đáp. Ui dồi ôi! Bệnh viện được ví như là giao lộ của hai cõi âm dương. Người ta gặp ma ở bệnh viện còn nhiều hơn là ma ở nghĩa trang ấy con ạ. Quan trọng là con có tin hay không mà thôi. Oanh gật đầu tỏ vẻ tin tưởng rồi hỏi tiếp. Vậy cô đã bao giờ thấy chưa ạ? Bà chủ ung dung đáp. Ơi, cô thì chưa thấy trực tiếp bao giờ. Thỉnh thoảng thì đang nằm nghe thì có tiếng kéo bàn ghế lịch kịch. Nhưng rồi ngồi dậy thì chả có ai cả. Mà nằm xuống thì lại nghe thấy đấy. Lúc đó cô lấy sâu chuỗi chẳng hạt ra niệm Phật thì cũng không nghe thấy gì nữa. Chỉ có trường hợp bà Hà, lao công ở đây này, là đáng sợ nhất mà thôi. Oanh thì có vẻ tò mò. Ủa, lại có cả như vậy hả cô? Vậy chuyện đó như thế nào ạ? Bà chủ quầy im lặng một lúc, dòm qua ngó lại xung quanh, rồi bắt đầu từ từ kể với cái giọng trầm khàn đùng đục. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 4 Oán Nghiệt Bút Ma, hãy tiếp tục chuỗi hành trình đáng sợ của Oanh và những câu chuyện rùng rợn của bà chủ tiệm căng tin tại bệnh viện ở những tập tiếp theo nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.